Ít nhất thì những người cô từng gặp phần lớn đều là như vậy. Đồn nhảm cực kỳ lợi hại, một chút gió thổi cỏ lay có thể biến thành lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, thậm chí là còn có thể biến thành một vết thương chí mạng mà An Thiên Thiên 5 năm trước lần lượt tổn thương đã để lại trong tâm trí những oán hận lắng đọng, e ngại nhiều như vậy cuối cùng vẫn là như trước, không được yên ổn. Làm người vẫn là tự do một chút mới tốt. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, An Thiên Thiên ngước đầu lên đối mặt với tất cả phóng viên và camera ở xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, cứ như vậy mà đứng giữa đám đông, mở miệng nói: "Vì sao mọi người không hỏi tôi? Cô mới là người trong cuộc, nhưng lại không ai hỏi đến cô. Chỉ là bởi vì cô đứng ở bên cạnh Cảnh Nghiêm Uy, bọn họ sợ Cảnh Nghiêm Uy, sợ nhà họ Cảnh." Sự trào phúng trên khóe miệng càng rõ ràng, nhưng mà An Thiên Thiên lại là che giấu rất tốt, ánh mắt nhìn thẳng vào phóng viên và máy quay phim. An Thiên Thiên khẽ nói: "Tôi là người trong cuộc, mọi người hỏi tôi không phải sẽ là càng nhanh, càng tiện lợi hơn ư?" Tất cả mọi người xung quanh đều hơi sửng sốt, thậm chí là cả khung cảnh lâm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Thời gian dần trôi, mới có phóng viên đánh bạo tiến lên nhìn An Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi một câu, sau đó là một làn sóng phóng viên đặt ra câu hỏi của bọn họ với An Thiên Thiên. Từ đầu đến cuối, Cảnh Nghiêm Uy chỉ đứng ở bên cạnh mà nhìn không nói gì. Nhưng mà cái tay đặt bên hông cô đã là thể hiện rõ ràng thái độ của chính anh. Người của Cảnh Nghiêm Uy anh, ai cũng không được phép động vào. "Cô An, xin hỏi lúc trước sao cô lại nhẫn tâm vứt bỏ công chúa nhỏ mới sinh mà rời đi như vậy?" "Cô An, xin hỏi là mấy năm nay cô có phát sinh quan hệ với người đàn ông khác hay không? Cô quay về trong lòng có thấy áp lực gì không?" "Cô An, cô có nghĩ tới việc con gái cô sẽ là nhìn cô ra sao không? Nhà họ Cảnh sẽ là nhìn cô ra sao không?" "Cô An, cô vừa dính líu với Trần Vũ, vừa giữ liên hệ với cả cậu ba Cảnh. Xin hỏi là cô có âm mưu gì?" "Cô An, bây giờ cô không có gì ở trong tay, có tư cách gì đứng ở bên cạnh cậu ba nhà họ Cảnh?" Từng câu từng chữ, mỗi một câu càng thêm sắc bén. Nhưng mà An Thiên Thiên trong quá khứ, lúc đối mặt với phóng viên, dù có giả vờ bình tĩnh nhưng mà vẫn lộ ra một chút lo lắng, sớm đã không còn. Giờ phút này đứng trước mặt bọn họ là một An Thiên Thiên khác. Từ đầu tới cuối cô đều không nhíu mày lên một lần, ngay cả độ cong của khóe miệng cười cũng không có chút thay đổi. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia vẫn là nhìn thẳng vào phóng viên, không có chút nào khiếp sợ. Những câu hỏi lúc đầu vẫn xem như là bình thường, không quá gây khó dễ, nhưng mà đột nhiên trong nháy mắt, gần như là điện thoại của tất cả phóng viên ở đây đều reo lên, vội nhấc máy. Dù nói chuyện nhưng mà ánh mắt vẫn là không rời khỏi An Thiên Thiên. Sau khi vẻ mặt kinh ngạc xác nhận tin tức ở trong điện thoại, tất cả mọi người đều giống như được tiêm máu gà, vô cùng phấn khích. Điện thoại chưa kịp cúp máy, An Thiên Thiên đã nghe thấy những câu hỏi như vậy: "Cô An, cô là đứa con ngoài ý muốn hơn 20 năm trước của Tô Nương. Xin hỏi cô có biết ba ruột của cô là ai hay không?" "Cô An, nói thẳng ra thì cô chỉ là có hai bàn tay trắng. Xin hỏi là nhờ vào đâu mà cô chèo chống đến ngày hôm nay? Vì sao cô chọn lúc này để mà trở lại thành phố Tây vậy?" "Cô An, có phải là cô muốn lợi dụng nhà họ Cảnh để mà điều tra những chuyện đã qua hay không? Có phải là cô muốn mượn quyền thế của cậu ba nhà họ Cảnh trở mình hay không? Hay là cô muốn gả vào nhà giàu đây?" "Cô An, có tin tức cho rằng lúc trước cô gả cho cậu ba nhà họ Cảnh là do nhìn trúng bối cảnh của cậu ấy. Có thật hay không? Cô vốn là một người phụ nữ ham tiền tài, mưu tính gả cho nhà giàu." Một đợt điện thoại kia, An Thiên Thiên biết rốt cuộc đã khiến cho bọn họ biết được những cái gì. Nhưng mà khi bàn tay ấm áp đặt ở bên hông, hơi dùng sức tiếp thêm cho cô sức mạnh, An Thiên Thiên vốn hô hấp hơi rối loạn nên cứ như vậy mà dần dần ổn định lại. Giống như lời của Cảnh Nghiêm Uy nói, hai người họ ai cũng không làm sai chuyện gì, sao phải gánh chịu hậu quả. Ánh mắt thản nhiên đối mặt với người trước mặt, đột nhiên chen chúc mà đi tới. An Thiên Thiên bình tĩnh mở miệng: "Tôi không biết mọi người đã lấy được tin tức gì, nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, hoàn toàn chính xác, tôi là con gái của Tô Nương. Tôi và Trần Vũ là chị em cùng mẹ khác cha. Tôi chính là đứa nhỏ ngoài ý muốn năm đó được sinh ra, nhưng mà đó cũng không phải là chuyện của tôi có thể quyết định. Không phải hay sao, khi mọi người chán ghét tôi, phỉ nhổ tôi, tổn thương tôi, mọi người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Nói xong, tất cả mọi người trước mặt đều yên tĩnh chờ cô nói. Phóng viên nhẹ nhàng nói một câu: "Cô An, tin tức của cô theo chúng tôi biết là do tập đoàn Cảnh Thị công bố." Thân thể hơi thoáng cứng đờ lại. An Thiên Thiên dường như theo bản năng đã muốn quay đầu lại. Nhìn người đàn ông ở bên cạnh, cô rất muốn chất vấn anh vì sao, muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng. Nhưng mà bỗng nhiên Ân Thiên Thiên nhớ tới một trận lúc nãy ở trong phòng. Hiện giờ trên tay anh vẫn là còn vết máu chưa khô. 5 năm trước cô đã tự nói với mình phải tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng bây giờ vì sao vừa mới xoay người cô lại bắt đầu nghi ngờ anh cơ chứ? Khóe miệng nhịn không được mà trào phúng. Lúc này Ân Thiên Thiên cười chính bản thân mình. Ân Thiên Thiên, mày chính là học mà không nhớ. Có nhiều thói quen giống như là khối u ác tính phát triển ở trong lòng. Nhất định phải một nhát hung hăng chém vào với triệt để mất đi. Mà bây giờ Cảnh Liêm Uy là đang làm giải phẫu cho cô. Ngẩng đầu lên, Ân Thiên Thiên không quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, cứ như vậy đối mặt với phóng viên nói: tôi và Trần Vũ là con của Tô Nương, chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha. Chuyện này tôi thừa nhận, nhưng tôi tin nhà họ Cảnh có dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nói tôi mưu tính gả vào nhà giàu, cho rằng lúc các anh đặt câu hỏi hay là chú ý dùng từ một chút. Phản ứng như vậy khiến đám phóng viên ở đây hơi ngơ ngác. Ân Thiên Thiên giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Như lời tôi đã nói, tôi là con gái của Tô Nương, Trần Vũ là con trai của Tô Nương. Chị em xa cách 5 năm, khi gặp mặt tôi ôm nhau là chuyện rất bình thường. Mà em trai tôi xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ nên không muốn bị quay bị chụp. Xin lỗi, đã khiến cho mọi người phấn khích hồi lâu. Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm đến phản ứng của những người đó mà chỉ bình tĩnh tự mình nói tiếp. Ánh mắt chưa bao giờ kiên định như vậy. Tô Nương trong mắt mọi người có lẽ không phải là người quang minh chính đại gì. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thì bà ấy cũng đã ban cho tôi và Trần Vũ sinh mạng. Chúng tôi không thể lựa chọn cha mẹ cho riêng mình. Cũng giống như Tô Nương không thể lựa chọn ai là con của bà. Tình thế ép buộc, ở đây không có đúng sai. Nếu như vậy cần gì phải hùng hổ dọa người. Có người hiểu, tôi rất cảm ơn. Có người không hiểu, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Dù sao, không phải là ai cũng muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác. Ân Thiên Thiên nói đến chân thành tha thiết, từng câu từng chữ đều lộ ra sức hấp dẫn mê người, mê hoặc lòng người. Từng chữ rõ ràng về những chuyện giữa tôi và Cảnh Lâm Uy. Nhắc đến chuyện này, Ân Thiên Thiên bất giác hơi quay đầu, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, khóe miệng chợt nở nụ cười nói: 5 năm trước chúng tôi đã ly hôn, hiện giờ chỉ là quan hệ bạn bè. Quan hệ bạn bè? 4 chữ này khiến cho mọi người mở to mắt. Còn chưa phục hồi tinh thần từ vụ con cái của Tô Nương, đã nghe được lời nói cậu ba nhà họ Cảnh bị người ta ghét bỏ. Phóng viên theo bản năng muốn hỏi Cảnh Liêm Uy, nhưng mà vừa quay đầu đã thấy Cảnh Liêm Uy khuôn mặt đen thui nhìn Ân Thiên Thiên, lập tức im bặt. Người đàn ông này còn khó giải quyết hơn 5 năm trước. Dứt lời, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn các phóng viên, cười tươi như hoa đào. Em trai tôi trong ngành giải trí được các vị chăm sóc, tôi rất cảm ơn mọi người. Về phần sau này còn mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa. Tôi biết chuyện này sẽ gây ra chấn động, nhưng tôi tin em trai tôi là một người đáng tin, cũng là một diễn viên tốt. Nói xong, ánh mắt của Ân Thiên Thiên rơi trên người Trần Vũ. 5 năm nay, mặc dù cô không có trí nhớ, nhưng mà không có nghĩa là cuộc sống của cô dừng lại. 5 năm không có bất kỳ sự hỗ trợ hay là giúp đỡ nào. Ân Thiên Thiên lăn lộn ở trong xã hội, cũng đã hiểu được không ít đạo lý, đã trưởng thành hơn 5 năm trước rất nhiều. Nói xong, các phóng viên cũng ngại làm khó dễ một cô gái xinh đẹp như thế này. Cộng với sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng khó coi, vội vàng đồng ý xoay người rời đi, thậm chí là không khỏi hồi tưởng lại lời của Ân Thiên Thiên vừa nói. Cha mẹ, con gái, quan hệ như vậy ai cũng không được quyền lựa chọn, ai cũng không trách được ai, không phải hay sao? Huống chi, Ân Thiên Thiên và Trần Vũ chưa có ai từng chung sống cùng họ. Mọi người không hiểu rõ nhau, ở đâu ra vấn đề giáo dục, cũng không biết là thái độ của Ân Thiên Thiên lúc đó đả động người khác hay là lời nói kia khiến cho người ta cảm thấy có lý. Chỉ cần nghĩ lại, cảm thấy mọi việc đúng là như vậy. Thời gian trôi qua cũng đã dần chậm lại. Đến lúc phóng viên vừa đi, Cảnh Liêm Uy thậm chí không để ý Trần Vũ còn đứng ở bên cạnh mình. Một tay mạnh mẽ kéo eo của Ân Thiên Thiên tới giam ở trong ngực mình. Hơi thở nguy hiểm lập tức phả tới. Trong đôi mắt Phượng có ngọn lửa tức giận nho nhỏ đang bùng cháy. Đôi môi mỏng mím lại, Cảnh Liêm Uy áp sát hỏi: Ân Thiên Thiên, chúng ta là quan hệ bạn bè sao? Một giây trước mới gián tiếp thừa nhận cô khôi phục trí nhớ, một giây tiếp theo lại chơi trò hai người không quen với anh hay sao? Người phụ nữ này chơi bời bên ngoài 5 năm rồi, gia phong bất chính mà. Eo cô bị siết chặt hơn, nhưng mà không đến mức làm cho cô đau. Hai tay Ân Thiên Thiên đặt ở trước ngực Cảnh Liêm Uy, rồi ngả ra sau nhìn anh. trong hai con mắt đều có cảm xúc dao động, nói: Cảnh Đêm Uy, anh biết em khôi phục trí nhớ từ khi nào. Xem biểu hiện của cô ngày hôm nay, Cảnh Đêm Uy đã biết từ lâu rồi, nhưng mà cô không biết từ lúc nào. Sự không vui vẫn là hiện lên, hiện hữu trong đôi mắt Phượng, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn trả lời cô. Lúc nhìn thấy em ở khách sạn, mày hơi nhướng lên, Ân Thiên Thiên hơi bất ngờ. Cô còn tưởng ít nhất mình cũng là chuyện sau đó, ai ngờ lần đầu tiên gặp đã là bị chọc thủng. Có cần lợi hại như thế không? Ân Thiên Thiên mở miệng định hỏi, nhưng lại có tiếng nói vang lên từ cuối hành lang. Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn thoát khỏi ngực của anh, nhưng lại không thể động đậy. Cảnh Đêm Uy nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thì đắc chí nhướng mày. Đến khi mà tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay khi càng lúc càng gần thì cũng không hề nhúc nhích. Ân Thiên Thiên sốt ruột, nếu bị người khác nhìn thấy ở đây, còn không xấu hổ chết hay sao? Một giây trước mới bảo là quan hệ bạn bè, một giây tiếp lại là mờ ám như thế này. Tự vả vào mặt cũng không phải là như thế. Cảnh Liêm Uy hơi tức giận mắng nhẹ, Ân Thiên Thiên rất là không vui. Hôn anh một cái thì anh sẽ là tránh họ ngay. Cảnh Liêm Uy cong môi cười đến sung sướng, gương mặt tuấn tú đó còn áp sát cô hơn, trong đôi mắt Phượng tràn đầy vẻ mong đợi. Một câu nói làm cho Ân Thiên Thiên đỏ mặt, mím môi trợn mắt nhìn anh. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy cũng không thèm để ý. Chẳng phải cô nói hai người bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè hay sao? Vậy thì từ giờ trở đi, quan hệ bạn bè tăng lên thành quan hệ vợ chồng. Anh đang lo không có ai tuyên dương giúp anh đây. Tiếng bước chân ở bên tai càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ở trước mặt, rồi đột nhiên từ cơn tức ban đầu dần dần trở thành bình tĩnh. Cảnh Liêm Uy, người đàn ông này tồn tại như con cưng của trời vậy. Nhà họ Cảnh to lớn, năng lực cá nhân của Cảnh Liêm Uy không phải là thứ mà người phụ nữ như cô có thể sánh đôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người đàn ông này vẫn là một lòng một dạ yêu cô. Dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, cũng không hề thay lòng, phản bội cô. Đối với người như thế, cô nên làm gì đây? Gần như là theo bản năng, ngay lúc bóng người ở chỗ rẽ sắp xuất hiện, Ân Thiên Thiên cứ thế ngẩng đầu, dịu dàng hôn lên môi Cảnh Liêm Uy, đồng thời bàn tay cô ôm eo Ân Thiên Thiên của Cảnh Liêm Uy cũng là hơi dùng sức và mang cô về lại căn phòng mà hai người họ vừa mới đi. Còn chưa lấy lại tinh thần, cửa phòng đã đóng lại, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài, giam cầm Ân Thiên Thiên giữa vòng tay của mình và bức tường. Cảnh Liêm Uy nhớ nhung thắm thiết hôn lên môi cô, dùng trán của mình áp vào trán cô, hỏi: Thiên Thiên, chúng ta không phải là bạn, là vợ chồng ư? Một câu nói, hai mắt của Ân Thiên Thiên không nhịn nổi mà ướt đẫm. Vợ chồng, một từ ngữ xinh đẹp biết bao, ý nghĩa biết bao, thiêng liêng biết bao. Bọn họ từng là vợ chồng thật ư? Nhưng mà cuối cùng cũng không thể tiếp tục bước tiếp trên con đường này đấy thôi. Cô vẫn nhớ khi mình ký tên lên tờ giấy mỏng manh đó. Khôn khéo vùi lòng vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói: Cảnh Liêm Uy, sao lại phải đợi em? Tại sao ư? Tại sao phải đợi một người phụ nữ không có gì cả? Cô không có nhiều tự tin như thế. Tất cả sự tự tin của cô đều bị nổ tanh bành khi mà biết tin tức đó vào 5 năm trước. Lúc đó cô còn định vĩnh viễn rời khỏi nơi này, không bao giờ quay về. Trời sập trong nháy mắt là cảm giác gì nhỉ? Lúc ấy Ân Thiên Thiên có cảm giác như thế. Tất cả sự can đảm, tự tin và nghị lực, toàn thân đều bị tin tức đó làm nổ tan thành mây khói. Thậm chí phút giây đó cô tự ti đến mức gần như là hạt bụi chìm nổi trong không khí vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người phụ nữ như cô lại được người đàn ông ưu tú như Cảnh Liêm Uy yêu. Nghe Ân Thiên Thiên nói, Cảnh Liêm Uy không khỏi cong môi, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vươn tay ôm đầu của cô, nhìn cô nói: Sao lại đợi em? Ân Thiên Thiên, em nói cho anh nghe, tại sao anh không đợi em? Em là mẹ của con gái anh, là vợ của anh, là người duy nhất ở trong lòng anh. Anh không đợi em thì bảo anh đợi ai đây? Nói qua loa, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại biết rõ đó là suy nghĩ chân thực nhất ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Anh không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không giỏi làm chuyện gì lãng mạn, nhưng mà trái tim đó từ trước đến nay chưa hề thay đổi. Bắt đầu chính là bắt đầu, kết thúc chính là kết thúc. Nhưng mà có lẽ chỗ Ân Thiên Thiên thì mãi mãi cũng không có kết thúc. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói hơi run, Ân Thiên Thiên nhìn anh nói: Em không có gì cả, em không có gia đình hoàn chỉnh. Mẹ em không chỉ là gái bán hoa nổi tiếng khắp thành phố Tê hơn 20 năm trước, mà bây giờ ba em có khả năng còn là quỷ say xỉn, uống say trong một con hẻm nhỏ. ngay cả thân thế từ nhỏ đến lớn của em, ba nuôi của em ngồi tù, mẹ nuôi của em lại là Hà Khắc, chính em cũng không hề ưu tú mà còn có một đống khuyết điểm. Nhẹ nhàng nói, hai mắt của Ân Thiên Thiên nhìn anh chằm chằm, đều là phản ứng trực tiếp của những cảm xúc từ tận đáy lòng cô. Lúc này cô không hề che giấu mà hiển hiện trước mặt anh. Cô nói, Cảnh Liêm Uy, em ngoại trừ có gương mặt có thể coi được, còn lại thì không có gì cả. Em không có trình độ học vấn cao, em không có tài năng nào đáng tự hào, cũng không có tiếng tăm nổi danh. Em chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường. Em không chỉ là không có những điều kiện chói mắt đó, em thậm chí còn lúc nào cũng sẽ là nghi ngờ anh, sẽ là không tin anh, sẽ không muốn ở chung với anh. Ân Thiên Thiên nói, Cảnh Liêm Uy nghe, từng từ từng chữ, từng câu đều nghe rất cẩn thận. Lúc mà cô nhìn trong đôi mắt phượng tràn đầy sự đau lòng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Ân Thiên Thiên sáng quắc nhìn anh hỏi, Cảnh Liêm Uy, em như thế, rốt cuộc là anh thích gì ở em? Từ giây phút gặp được Cảnh Liêm Uy cho đến tận bây giờ, cuộc đời của Ân Thiên Thiên cũng là không hề thay đổi theo chiều hướng tốt, thậm chí là nói theo cách nào đó, cô trở nên thua kém hơn trước, nhưng mà người đàn ông này vẫn là ở bên cạnh cô. Đôi khi tình yêu chính là như thế, dù bạn biến thành dáng vẻ nào, chỉ cần bạn vẫn là chính bạn, nó vẫn là luôn tồn tại. Môi mỏng cong lên, Cảnh Liêm Uy dính sát người Ân Thiên Thiên trả lời cô. Ân Thiên Thiên, anh cũng không biết anh là thích gì ở em. Anh chỉ biết rằng anh không muốn nhìn thấy bên cạnh em có người đàn ông khác. Anh không muốn thấy em cười với người đàn ông khác. Không muốn thấy em ở cùng với người đàn ông khác. Cũng không muốn thấy em oan ức vì người khác. Tất cả mọi thứ, chỉ cần không liên quan đến anh đều không muốn nhìn thấy. Trước sau như một, Cảnh Liêm Uy bá đạo thế đó. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không khỏi cong môi vì sự bá đạo này. Ân Thiên Thiên, anh mắc bệnh hiểm nghèo. Mà bệnh hiểm nghèo này chỉ có vị thuốc tên là Thiên Thiên mới chữa trị được. Em có muốn chữa trị không? Nhẹ giọng hỏi. Trong hai mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy tình cảm dịu dàng. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên nhớ đến lần đầu tiên hai người ăn cơm ở phòng Phượng Hoàng. Lúc đó cô cũng cảm thấy mình mắc bệnh hiểm nghèo mà chỉ có bác sĩ Cảnh mới có thể chữa trị cho cô. Ân Thiên Thiên không trả lời, chỉ cúi đầu cười. Cảnh Liêm Uy lại dùng chóp mũi của mình xoa mũi của cô, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ chúng ta vẫn là quan hệ bạn bè sao? Suy cho cùng, anh vẫn là rất để ý những lời này. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, trên môi nở nụ cười chúm chím. Khi mà Cảnh Liêm Uy cho rằng cô sẽ nói ra câu trả lời, làm cho anh hài lòng, Ân Thiên Thiên lại nói, chúng ta vẫn là quan hệ bạn bè. Trong ánh mắt, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy chìm xuống, anh vừa tỏ tình, đã hoàn toàn vô dụng rồi. Là ý này sao? Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên thấy anh đen mặt thì cũng không sợ. Chỉ vươn tay ôm lấy cổ anh rồi nhẹ giọng nói. Bây giờ anh đã nhìn thấy toàn bộ Ân Thiên Thiên. Vậy thì anh có nên để em trưởng thành. Em muốn trở thành người phụ nữ có thể sánh đôi với anh. Em muốn trở thành mợ ba nhà họ Cảnh chân chính. Không phải là bản thân của 5 năm trước vẫn là luôn ẩn nhẫn chịu đựng. Cũng không phải là bản thân bây giờ chỉ biết tự ti. Đến lúc em có thể một mình đảm đương một phía kia. Vậy thì chúng ta không còn là quan hệ bạn bè nữa. Thế nào? Thế nào ư? Chẳng ra gì cả. Nội tâm của Cảnh Liêm Uy gần như đang gào thét. Nhưng anh biết, dù anh lại cho Ân Thiên Thiên thấy rằng, thật ra anh có thể không để ý gì cả, thì Ân Thiên Thiên cũng không để ý tới anh. Ở một mức độ nào đó, Ân Thiên Thiên cố chấp đến đáng sợ. Nhưng phải thừa nhận rằng, phụ nữ nên độc lập một chút mới được. Sự kiên trì hôm nay của Ân Thiên Thiên đã lấy được sự nghiệm chứng rõ ràng sau mấy chục năm, cũng làm cho Cảnh Liêm Uy hoàn toàn nhìn cô bằng cặp mắt khác xa xưa. Đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra, Ân Thiên Thiên vươn tay chỉnh lại váy, rồi ngước mắt nhìn anh, quyến rũ hỏi. Cậu ba nhà họ Cảnh, không phải anh nói muốn mời em ăn cơm sao? Giây phút này, dù Cảnh Liêm Uy không muốn đi chăng nữa thì cũng phải ngóng trông theo kịp. Chỉ là trong lòng vẫn là đang tính toán phải làm sao mới có thể dẫn con thỏ trắng về cẩn thận nuôi dưỡng. Nhưng mà anh không nghĩ tới, một chướng ngại vật không thể chạm tới nhanh chóng ập đến. Ở bên kia, nhà họ Ân. Ân Thiên Tuấn ngồi trong nhà xem tin tức ở trên TV, trong lòng cảm thấy đau đớn từng cơn. Trên tay anh vẫn còn đang cầm chai rượu, bên người là mấy vỏ chai rượu siêu vẹo đã cạn. Ánh mắt mê ly nhìn cô gái nhỏ nhắn, quyến rũ ở trên TV. Ân Thiên Tuấn ngửa đầu uống cạn giọt nước cuối cùng, hai mắt nhắm lại chảy xuống, giọt nước mắt trong suốt. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, tất cả của anh đều đặt ở em. Sao em lại nhẫn tâm nói đi là đi? Chẳng lẽ thời gian của anh Những gì anh bỏ ra, anh cố gắng đến bây giờ cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hay là phải nói là thật ra đến bây giờ thì giữa bọn họ chỉ là một ảo mộng kiểu diễm mà tốt đẹp. Ở một tiếng, chai rượu trong tay của Ân Thiên Tuấn chia năm xẻ bảy, ngón tay bị cứa cũng không hề để ý. Ân Nhạc Phi trốn ở một bên, lén lút nhìn Ân Thiên Tuấn, cũng là không dám đi tới. Đứa bé đứng ở trước mặt cô ta, bị che mắt, không thể nhúc nhích. Chỉ là khi nhìn thấy chai rượu vỡ tan thì cả người vẫn là không khỏi run rẩy. Nhân lúc Ân Thiên Tuấn không phát hiện, Ân Nhạc Vi vội kéo con mình, nhanh chóng đi lên trên lầu, rồi đi vào trong phòng mình. Vừa bước vào phòng, Ân Nhạc Vi đã là buông đứa nhỏ ra, cũng không để ý con bé có đứng ngay ngắn hay là không, mà đóng cửa rồi đi tới bên chiếc bàn bên cạnh. Vươn tay cầm điếu thuốc ở bên trên mà hút, chẳng mấy chốc ở trong phòng đã đầy khói lượn lờ. Mẹ, Ân Khiết mới 4-5 tuổi, đứng ở tại chỗ dè dặt gọi, bàn tay nhỏ bé lo lắng đung đưa nhìn cô ta. Mẹ, cô giáo nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Còn chưa nói xong, Ân Nhạc Vi vội nhịn không được mà quay đầu nhìn cô bé, tràn đầy ghét bỏ. Một ánh mắt, Ân Khiết nhìn thấy, bèn ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, sợ sệt, nhìn cô ta. Hiện tại tâm trạng của mẹ không tốt, cô bé sẽ không nói chuyện, làm cho mẹ không vui. Cô bé phải làm một đứa con ngoan. Đến khi mà trong phòng yên tĩnh trở lại, Ân Nhạc Vi dứt khoát ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, liên tục hút thuốc. Cửa sổ không có mở nên là trong phòng đầy mùi thuốc lá nồng đặc. Tiểu Ân Khiết cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng nhưng mà không dám nói nữa. Một lúc lâu sau, Ân Nhạc Vi hút xong những điếu thuốc còn lại ở trong gói thuốc rồi mới nóng nảy ném vỏ thuốc xuống dưới đất bực mình. Chỉ cần nghĩ tới Ân Thiên Thiên xa cách 5 năm rồi quay về thì cô ta lại không vui. Từ nhỏ đến lớn vẫn thế. Người khá may mắn luôn luôn là cô ta, chiếm đoạt danh tiếng của cả nhà họ Ân. Của mình nhiều năm như thế thì thôi đi, bây giờ vốn đã mất trí nhớ suốt 5 năm, lại cứ đột nhiên khôi phục trí nhớ. Đây chẳng phải là đang đùa bỡn cô ta sao? Cô ta bất mãn, càng không cam lòng, không có tình nguyện. Dựa vào cái gì mà xung quanh Ân Thiên Thiên có người đàn ông như Cảnh Liêm Uy, người như Đồng Khánh, nhưng mà bên cạnh cô ta thì sao đây? Nhìn xem đi, bây giờ cũng chỉ có những gã đàn ông 40-50 tuổi, ai cũng biến thái thì thôi, lại còn đề ra mấy cái yêu cầu quá đáng, cô ta đều muốn nôn ra. Rõ ràng là cùng lớn lên trong một nhà, cô ta có gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ, có anh trai. Ân Thiên Thiên là người không có gì cả, tại sao lại có được nhiều thứ như thế? Hơn nữa cũng vì cô, bởi vì cô nên mẹ cô mới phá hủy nhà của cô ta. Nếu không cô ta, vẫn là chủ của nhà họ Ân, làm gì còn có chuyện của Ân Tinh cơ chứ? 5 năm, trong 5 năm có vẻ ai cũng không sống tốt. Ân Thiên Thiên bỏ đi, nhà họ Ân tan rã. Mỗi một ngày Ân Tinh chỉ biết phung phí, lấy cái danh cô cả nhà họ Ân ở bên ngoài, tung hoành rêu rao. Bây giờ Lý Mẫn, mẹ của cô ta, căn bản là không quản được gì. Ân Thiên Tuấn trở thành trụ cột trong nhà, nhưng mà căn bản cũng không biết căn nhà này đã bẩn thỉu thành cái dạng nào rồi. Còn cô ta thì mang theo đứa con ghẻ, phải nghĩ đủ cách để mà tìm nhà cho mình. Cô ta học nghiên cứu sinh, học thiết kế quảng cáo, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là không bằng một nửa phong thái của Ân Thiên Thiên năm đó. Tất cả mọi thứ làm cho trong lòng cô ta nhồi nhét từng chút căm ghét một. Ầm, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Ân Tinh ghét bỏ ra mặt, đứng ở trước cửa nhìn Ân Nhạc Vi và Ân Khiết ở bên trong, không có nhịn được nói. Ân Nhạc Vi, cô đúng là có bản lĩnh ha. Nghe nói mấy hôm trước cô lên giường của cậu Thanh, cô không biết anh ta là người của tôi à? Đúng là đủ hèn hạ. Ân Nhạc Vi giữ tợn híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Ân Tinh, 5 năm này ở nhà đủ hung hăng, đủ càn quấy rồi. Ồ, rồi đứng lên. Ân Nhạc Vi thẳng về phía Ân Tinh, không hề che giấu sự chán ghét của mình, nói với cô ta. Người của chị sao lại leo lên giường của tôi? Ân Tinh, bản thân không có năng lực thì đừng có sủa lên. Người khác không biết lại còn tưởng nhà họ Ân chúng ta nuôi một con chó đấy. Tính tình của Ân Tinh vốn cũng không tốt. Nghe Ân Nhạc Vi nói vậy thì giận dữ, muốn lao tới đánh cô ta. Rồi bỗng nhiên bị một sức lực nho nhỏ ôm chặt lấy hai chân của cô ta. Hai người cúi đầu thì nhìn thấy Ân Khiết chen giữa hai người của bọn họ. Không, không cho dì đánh mẹ, dì không phải là người tốt. Ân Khiết tức giận nhìn Ân Tinh, ở trong mắt cô bé thì tất cả những ai bắt nạt mẹ cô bé thì đều là người xấu. Không cho, cái gì xấu xa này. Tiếng nói chói tai vang lên khắp phòng. Ân Thiên Tuấn và Lý Mẫn ở dưới lầu cũng nghe tiếng. Ân Thiên Tuấn tất nhiên là sẽ không để ý. Lý Mẫn thì có lòng nhưng mà không có sức. Bây giờ hai cô con gái không ai thích bà ta. Bà ta chẳng thà cũng chẳng để ý đến ai. Cút ngay, hét to. Ân Tinh giơ chân định đá Ân Khiết. Lại bị Ân Khiết ôm chặt mà không thể động đậy. Ân Nhạc Vi nhân cơ hội này mà giơ tay tát Ân Tinh một cái. Nghiêm nghị nhưng mà thì thầm nói. Ân Tinh, chị có bản lĩnh thì đừng có ngang ngược ở trong nhà. Ai để ý chị chứ? Nếu có bản lĩnh thật thì đừng có xem lọt người như cậu Thanh, cậu Dương. Có bản lĩnh thì gả vào nhà họ Trình đi. Nhà họ Tề đi. Nhà họ Cảnh đấy. Đó mới thật sự là đại gia, gia đình giàu sang quyền thế. Treo một đám tôm tép rồi rêu rao bậy bạ ở đây. Chị không chê mình mất thể diện à? Ân Tinh đỏ mặt tía tai. Trước lời nói của Ân Nhạc Vi, giơ tay định tát lại. Nhưng mà đã bị Ân Khiết ôm chặt, vốn không thể nhúc nhích. Dứt khoát không thèm kiêng dè gì con bé, mà kiên quyết muốn tiến tới. Ân Nhạc Vi cũng không màng đến sức lực nhỏ bé của Ân Khiết, mà giật dây Ân Tinh nói. Cùng là cô cả nhà họ Ân, tôi không hiểu sao chị lại kém như thế. Mẹ của Ân Thiên Thiên là một cô gái bán hoa hèn hạ. Ba cô ta không chừng đã sắp chết cóng ở dưới hầm cầu nào đấy. Người ta cũng không có gì cả. Nhưng mà khi đó nhờ thân phận của cô cả nhà họ Ân mà gả vào nhà họ Cảnh. Tôi nên nói chị may mắn hay là không may đây. Cứ lại trở về sau chuyện này mới được. Đáng đời chị cả đời chỉ có thể đi cùng với mấy người đàn ông như cậu Thanh, cậu Dương. Ân Tinh tức đến mức sắp nổ phổi nhưng mà không hề nhúc nhích. Trong cơn tức giận, dứt khoát vươn tay kéo Tiểu Ân Khiết rồi hung ác đẩy sang bên cạnh, hét to. Cút ngay, đồ ngu. Hét xong, tiến tới nắm lấy Ân Nhạc Vi. Còn chưa kịp ra tay thì nghe Ân Nhạc Vi bình tĩnh nói. Mọi người đều cùng là họ Ân. Chị nói tại sao lại khác biệt nhiều thế nhỉ, hả, chị gái? Một tiếng xưng hô làm cho Ân Tinh hận đến mức muốn giết người. Ân Khiết bị đẩy sang bên cạnh, va phải bị đau nhức mà khóc lên. Đau quá, cậu ơi, Khiết Khiết đau quá. Khóc thật to, trong nhà họ Ân không còn có mấy người. Nhất thời vang dội tiếng khóc của Ân Khiết. Tuy là Ân Thiên Tuấn say, nhưng mà không đến mức say như chết. Trong nhà này anh vẫn là không thích ai cả. Nếu ở trong người anh ấy không chảy dòng máu của nhà họ Ân, nói không chừng anh ấy đã đi từ lâu rồi. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Ân Khiết, anh không khỏi đau lòng cho cô bé. Giống như là khi trước một khi Ân Thiên Thiên bị thương, sẽ là khóc lóc đi tìm anh ấy vậy. Gò má đỏ gay, Ân Thiên Tuấn đứng dậy từng bước đi lên trên lầu. Ân Tinh muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay được. Chỉ căm hận nhìn Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi lại không để ý, chỉ quay đầu nhìn Ân Thiên Tuấn vừa tới đã ôm Ân Khiết, rồi nhỏ giọng dỗ dành. Mỗi hơi thở, mỗi nụ cười đều trở nên giễu cợt. Anh không ngại dáng vẻ này khó coi à? To gan giễu cợt, hôm nay Ân Nhạc Vi cô ta cũng đã bị kích thích kịch liệt. Thích cô ta thì cứ đoạt cô ta lại đi. Trước đây anh chưa làm chuyện như thế hay sao? Lúc bé vừa nghe có cậu nào theo đuổi cô ta, chẳng phải anh sẽ là gấp gáp đến mức ép người ta đi hay sao? Sao bây giờ lại không dám nữa rồi? Một câu nói, khí tức toàn thân của Ân Thiên Tuấn thay đổi. Ngay cả Ân Khiết cũng không dám khóc mà chớp mắt nhìn anh ấy. Trong trí nhớ của cô bé, cho đến bây giờ cậu chưa từng dùng ánh mắt kinh khủng như thế để mà nhìn bé và mẹ của bé vậy. Đúng là em quá ngây thơ. Khi còn nhỏ cứ tưởng anh chỉ đau lòng cho cô ta. Không ngờ khi nhìn lại thì khi đó anh đã là thích cô ta rồi. Nở nụ cười giễu cợt, Ân Nhạc Vi cố gắng kích thích chút không cam lòng ở trong lòng của Ân Thiên Tuấn. Rõ ràng là hai người cũng không có quan hệ huyết thống, có đúng không? Hoàn toàn có thể kết hôn và sinh con. Bây giờ thân thế của cô ta cũng đã bị phơi bày, vốn không hề trở lại, nhưng anh vẫn là không dám tiến lên sao? Anh à, từ khi nào mà lá gan của anh lại trở nên nhỏ như thế rồi? Ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thiên Tuấn, trong lòng Ân Nhạc Vi sóng lớn cuộn cuộn. Ân Thiên Thiên, xung quanh cô hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cũng là vì yêu cô sao? Cô ta không có được, cô ta phải nhìn thấy chuyện này trở nên nát bét. Ba năm trước anh tìm cô ta, em không tin ở trong lòng cô ta thì anh không có chút địa vị nào. Lòng người cũng làm bằng thịt mà, ai mà không có ngưỡng cửa cơ chứ? Ân Nhạc Vi nói, hai mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Theo cái nhìn của cô ta, hai anh em ở cùng nhau là một chuyện rất buồn nôn. Anh hiểu cô ta hiểu anh, hai người ở với nhau không phải là rất tốt à? Hơn nữa, suốt ba năm, nói giữa hai người không có gì cả, Cảnh Liêm Uy sẽ là tin à? Nếu là em sẽ không tin. Trong mắt cô ta, quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ đơn giản và trực tiếp. Đột nhiên, Ân Thiên Tuấn đứng dậy, cất bước tới gần Ân Nhạc Vi, khí thế đó làm cho Ân Nhạc Vi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Lần này ngay cả Ân Khiết cũng không dám nói chuyện. Trong nhà cô bé sợ cậu nhất, nào dám động đậy. Vươn tay hung ác bóp cổ Ân Nhạc Vi, rồi ép cô ta lùi về phía bức tường ở phía sau. Giọng nói của Ân Thiên Tuấn cũng hơi khàn, cả người toát ra mùi rượu nói. Ân Nhạc Vi, bỏ cái suy nghĩ cẩn thận đó của em đi, cho rằng anh là tên ngu mà dùng như súng à. Em có tin anh lập tức đuổi em ra khỏi cửa hay không? Một câu nói, sắc mặt của Ân Nhạc Vi trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt hai bàn tay của Ân Thiên Tuấn, chỉ sợ anh ấy sơ ý một chút, thật sự sẽ bóp chết cô ta, vậy thì mất nhiều hơn được. Em nhớ cho kỹ cho anh, nhà họ Ân do ai làm chủ? Nếu tiếp tục như thế, đừng trách anh không khách khí. Đối với cô em gái này, từ nhỏ anh ấy đã là không thích, càng không cần nói đến chuyện lúc cô ta tính toán ở trên đầu của anh. Thật ra Ân Thiên Tuấn, anh không cần nhiều em gái như thế. Nhiều đến một đứa, thiếu một đứa cũng là không sao cả. Lần này, Ân Nhạc Vi trực tiếp không nói nên lời, cho đến lúc cảm thấy được sự sợ hãi của Ân Nhạc Vi đã bành trướng và vô biên. Ân Thiên Tuấn mới buông tay ra, xoay người rời khỏi nơi này. Ở hành lang hai người dừng lại một chút rồi đi vào cấm địa nhà họ Ân, từng là căn phòng của Ân Thiên Thiên. Trong phòng như còn có mùi vị của cô, như còn có hơi thở cuộc sống của cô. Từ 3 năm trước khi mà hai người ổn định qua lại đến giờ, anh ấy vẫn là dọn dẹp nơi này một phen, mong chờ có một ngày có thể dẫn cô trở lại. Nhưng mà không ngờ, ngày hôm đó, cô cũng đứng ở trước cửa nhưng mà không hề bước vào một bước. Bỗng nhiên, Ân Thiên Tuấn suy nghĩ lại 3 năm, thật sự không có chút nhớ nhung nào sao. Lúc này, trong nhà hàng trên đỉnh núi cao nhất ở thành phố T, ánh đèn lung linh, bầu không khí nhẹ nhàng mà mỹ lệ. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi mà Ân Thiên Thiên kéo tay của Cảnh Liêm Uy bước vào trong căn phòng mờ ảo kia. Giám đốc của nhà hàng đó tự mình đến phục vụ cho bọn họ, dẫn bọn họ đi tới vị trí tầm nhìn tốt nhất và thoáng đãng nhất. Sau khi Cảnh Liêm Uy lịch sự kéo ghế ra đợi Ân Thiên Thiên ngồi vào vị trí, rồi thì bản thân mình mới ngồi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi đó, mọi người không ngừng ghé tay nhau thì thầm, ồn ào thảo luận về cái đôi nam nữ vừa mới nhìn thấy ở trên TV này. Ánh mắt kinh ngạc giống như là không thể nào tin được. Đây thật sự là cậu ba nhà họ Cảnh đã khiến cho cả thành phố T khiếp sợ trong 5 năm qua đây sao? Khoảng cách thật sự chênh lệch quá lớn rồi. Sau khi mà chậm rãi ngồi xuống, chiếc váy đỏ của Ân Thiên Thiên giống như một đóa hoa anh túc nở rộ trong màn đêm. Cả thế giới dường như tràn ngập một bầu không khí tươi sáng mê hoặc, là một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô cũng làm cho người ta thương nhớ và hoài mong. Kế thừa vẻ đẹp của Tô Nương, hơn nữa từ nhỏ Ân Thiên Thiên đã được nhà họ Ân giáo dục tốt. Cảm giác mà cô cho người khác, đặc biệt khác, khí chất cao quý. Nếu như không xảy ra chuyện đó, có thể chấp nhận trong quá khứ thì người như cô sống ở trong gia đình quyền thế. Hai người bọn họ gọi món ăn, giám đốc im lặng đứng ở bên cạnh, vừa hay không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng mà cũng không đến mức không biết được yêu cầu của bọn họ, để lại cho hai người bọn họ một không gian tương đối riêng tư. Trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy sự dịu dàng, nhìn người phụ nữ ở trước mặt, quanh thân tản ra một loại khí chất nhu hòa, nhưng mà lời nói vừa nói ra thì rất trực tiếp. Ân Thiên Thiên, em định khi nào về nhà với anh? Khẽ sửng sốt, Ân Thiên Thiên rũ mắt, nhấp một hớp rượu vang, không có nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn anh. Dần dần, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng khó coi, nhưng mà vẫn nhẫn nhịn sự tức giận ở trong người, không có phát tác. Một lúc lâu sau khẽ hỏi, Thiên Thiên, thời gian 5 năm còn không đủ để cho em tháo bỏ khúc mắc hay sao? Đối mặt với vấn đề này, Ân Thiên Thiên rất bất đắc dĩ. Cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Cô không có dũng khí, cũng không có tự tin để mà mở lòng ở cùng với anh. Cô cũng sợ, sợ Tô Nương lại một lần nữa xuất hiện, nhắc nhở sự thật tàn khốc đó của bọn họ. Khẽ thở một hơi, Cảnh Liêm Uy đứng dậy vòng qua sau lưng Ân Thiên Thiên, rồi đột nhiên khom người ôm lấy cô. Đầu của anh khẽ đặt lên vai cô, ở bên tai cô thủ thỉ, Thiên Thiên, anh biết em đang băn khoăn điều gì, anh cũng biết em là đang nghĩ gì. Nhưng hãy tin anh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục với nhau. Người gây ra việc đó cũng không phải là chúng ta cũng chỉ đành chịu. Vì sao anh hiểu những điều này, nhưng em lại không? Thân thể của Ân Thiên Thiên khẽ cứng đờ, cũng không nói chuyện. Anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt của Ân Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, về nhà với anh. Nghe câu nói này, viền mắt của Ân Thiên Thiên không khỏi mà ươn ướt. Về nhà ư, cô cũng muốn, rất muốn là đằng khác, nhưng mà cô không dám. Cô đưa tay ra nắm chặt, lấy hai tay của Cảnh Liêm Uy, khẽ nói. Cảnh Liêm Uy, anh hiểu những gì? Là chuyện mẹ em hại chết ba mẹ của anh không liên quan đến chúng ta, hay lúc đó do chúng ta còn quá nhỏ, đều là bất đắc dĩ. Hoặc là sau này có một ngày khi mà Tô Nương lần nữa xuất hiện nhắc nhở chuyện này, hay là khi anh già rồi nghĩ đến chuyện này, chúng ta cũng đều sẽ hối hận. Cô hiểu anh. Tuy Cảnh Liêm Uy nói là không để ý, nhưng mà trong lòng của anh thì lại để ý hơn bất cứ ai. Chỉ là đối mặt với tình yêu của cô nên là anh mới có thể buông xuống nỗi băn khoăn đó. Có lẽ là cũng giống như anh, bọn họ giả bộ như không có chuyện gì mà sống tiếp, tiếp tục yêu đương nhau. Nói không chừng còn có thể sinh một đứa bé. Nhưng mà đợi một ngày nào đó, khi mà Tô Nương lại xuất hiện lần nữa, kích thích đến bọn họ, hoặc là đợi đến khi anh già rồi, anh lại đột nhiên hối hận, đó chính là một bi kịch của cả gia đình. Cảnh Lâm Uy không để ý mọi thứ, đó là do Tô Nương vẫn là chưa có xuất hiện. Nếu thật sự không quan tâm, anh sẽ là không bắt đầu tìm kiếm cô khi anh có khả năng. Cũng không phải là mỗi khi đối mặt với Trần Vũ mà trong mắt lại tràn ngập ánh sáng khát máu. Càng sẽ không khi mà biết được cô là con gái của Tô Nương mà khăng khăng ly hôn với cô. Mỗi một bước đi, mỗi một suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đều hiểu rõ. Nghe xong câu đó, Cảnh Liêm Uy nhất thời im lặng, cánh tay đang ôm lấy cô cũng khẽ cứng đờ. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên ngược lại cong lên, một lúc lâu sau khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông ở đằng sau, trên gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt rõ ràng. Cô biết, ngay cả bản thân anh cũng không biết, đến lúc đó anh sẽ làm ra những chuyện như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của cô hôn lên khóe môi của Cảnh Liêm Uy, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên rõ ràng là có hơi nước mờ mịt. Cô nói, Cảnh Liêm Uy, cho chúng ta thêm thời gian, nếu như chúng ta có thể buông bỏ hết mọi chuyện được, thì lúc đó chúng ta sẽ là ở cùng nhau, được không? Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô nói cho bọn họ chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Tương lai của bọn họ, ai cũng không biết được sẽ là đi về đâu. Đôi mắt của anh khẽ nghiêng qua đối mặt với cô. Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Liêm Uy nhịn không được mà khẽ cắn răng, nhíu chặt mày. Ân Thiên Thiên, ai nói cô chỉ là một con ngốc? Trên thế giới này không có bất kỳ người phụ nữ nào hiểu rõ anh hơn cô. Cho dù đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy vẫn còn nhớ rõ hình ảnh pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời, cũng nhớ rõ tiếng người hỗn loạn trong sân bay khi đó, càng nhớ rõ sự sủng định và yêu thương của ba mẹ anh đối với anh. Ba mẹ anh như vậy, làm sao anh có thể quên được? Anh cũng cho rằng bản thân có thể làm như không biết gì mà ở cùng với Ân Thiên Thiên. Nhưng mà khi cô nói ra tất cả, nếu như có một ngày Tô Nương lại xuất hiện ở trong tầm mắt của anh thì sao đây? Anh sẽ làm gì? Một bên là kẻ đã giết ba mẹ anh, một bên là mẹ vợ. Làm như thế nào cũng đều sai. Một câu nói lưu đầy cùng với Diêm Vương chẳng qua cũng chỉ là an ủi Thiên Thiên lúc đó mà thôi. Thậm chí là đến bản thân anh cũng không biết. Nếu như Tô Nương thật sự lại xuất hiện, thì mối thù hận bao nhiêu năm nay có thể biến mất thật hay sao? Bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng, ai cũng không nói chuyện. Ân Thiên Thiên cong môi, đưa tay ra ôm lấy tay anh, khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, đồng ý với em, nếu như có một ngày chúng ta thật sự đi đến tình cảnh như vậy, thì xin anh đừng xem em là Ân Thiên Thiên của anh nữa, là mẹ của con anh nữa. Giống như là cô không biết Cảnh Liêm Uy sẽ làm như thế nào, cô cũng không biết bản thân mình sẽ là ra sao. Chung quy thì người đó, dù sao cũng là mẹ của cô, là người cho cô sinh mạng. Cổ họng nghẹn ngào, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng mà ngược lại không thể mở miệng đồng ý với cô. Sau khi giám đốc nhìn thấy cảm xúc của hai người dần bình tĩnh trở lại, thì mới dẫn theo nhân viên mang theo bữa tối tinh tế lên. Nhưng mà vốn dĩ bữa tối này để chúc mừng cô trở lại, cùng với việc khôi phục trí nhớ, nhưng giờ lại hơi điều hưu. Sau khi ăn xong, Cảnh Liêm Uy dắt tay Ân Thiên Thiên dạo quanh vườn hoa ở ngoài trời của nhà hàng. Tuy là mùa đông, nhưng mà vườn hoa ở đây được bao bọc trong một tấm kính lớn trong suốt. Bầu trời ngày đông trong suốt như vừa được gột rửa. Những chùm sao nhỏ lấp lánh chùm lại với nhau, làm cho tâm tình của mọi người không tự giác mà tốt lên không ít. Cánh tay đang cong lại của Cảnh Liêm Uy đột nhiên duỗi thẳng ra. Bàn tay to lớn lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên. Cảm xúc ấm áp làm cho hai người nhịn không được mà khẽ run lên. Khoảnh khắc cả hai người nhìn nhau chỉ cảm giác được một luồng nhiệt ấm áp lướt qua thân thể. Thiên Thiên, hoan nghênh em trở về. Cảnh Nghiêm Uy khẽ nói, cả đuôi lông mày, khóe miệng đều là ý cười. Chính là ngày này, anh đã đợi đằng đẵng 5 năm, dùng thủ đoạn để mà ép buộc cô xuất hiện. Nhưng làm như thế nào cũng không ngờ tới, cô lại mất đi ký ức. Nhưng mà cũng may, vứt bỏ cô, cuối cùng anh cũng đã tìm được cô trở về. Khóe miệng nở một nụ cười, Ân Thiên Thiên cười tươi như hoa. Tương lai của bọn họ giống như hiện tại mới bắt đầu, nhưng sớm đã tiến vào giai đoạn nồng nhiệt rồi. Ở bên khác, bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi đang vô cùng lo lắng, đợi ba của mình trở về. Cô bé nhìn thấy tin tức ở trên TV rồi. Có nhiều thứ cô bé không hiểu, nhưng cô bé hiểu được một điều. Mẹ cô bé đang giận ba cô bé, cho nên mới nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè. Khóe miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, Cảnh Nhan Hi rốt cuộc cũng ngồi không yên nữa, quay người nhảy xuống sofa. Chú Cát! Chú Cát! Cháu muốn đi tìm chú Cát! Cô bé nhớ mẹ của mình, hình như ở trong dạ khúc có chú Cát. Cô bé muốn đi tìm mẹ, giúp ba dẫn mẹ trở về. Sau khi lớn tiếng với cả cô bảo mẫu, Cảnh Nhan Hi xoay người trở về phòng thay đồ. Hai ba cái đã là cởi được đồng phục đi học của mình ra. Sau đó nói, cháu muốn đi tìm chú Cát chơi. Rất lâu rồi chú Cát cũng không là đến thăm cháu. Dì bảo mẫu nhìn thái độ kiên quyết của Cảnh Nhan Hi, sợ cô bé bị cảm lạnh nên vội vàng giúp cô bé thay đồ, vừa gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Cát Thành Phong ở bên kia vừa nghe thấy cô công chúa nhỏ tìm đến mình, vui vẻ muốn chết, vội vàng nói tự mình sẽ là qua đón cô bé. Cảnh Nhan Hi trước khi đi ra ngoài vẫn là không quên chiếc túi nhỏ trên lưng mình, trong đó còn có ví tiền mà cô bé trân trọng nhất. Sau khi mà thay đồ xong thì chờ đợi một lúc lâu. Cũng may là Cát Thành Phong không để cô bé đợi quá lâu mà đã đến rồi. Vừa lên xe, Cảnh Nhan Hi đã là nhanh chóng phát động cuộc tấn công, hỏi Cát Thành Phong nói. Chú Cát, mẹ cháu có phải là ở dạ khúc không? Cháu muốn đi tìm mẹ. Mẹ cháu bây giờ đang ở trong phòng có phải không ạ? Cảnh Nhan Hi cáu kỉnh hỏi, đôi mắt đen lánh sáng ngời mở to. Cát Thành Phong suýt chút nữa thì trượt vô lăng, kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Nhan Hi. Ai tiết lộ tin tức này với cô bé vậy? Hiện tại nhìn cái bộ dạng của Ân Thiên Thiên, hình như là vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mà nhận cô bé này. Mơ hồ suy đoán, Cát Thành Phong cũng không nói gì, chỉ có thể nói một câu, mẹ của cháu vẫn chưa về. Không thì cháu cứ về nhà, đợi mấy ngày nữa đi. Câu nói này vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị Cảnh Nhan Hi nhanh chóng chặn lại, giòn giã nói một câu, à vậy cũng không sao, cháu ở đó đợi mẹ cháu cũng được. Nói xong, Cảnh Nhan Hi ngâm nga một bài hát không biết tên, nhìn ra ngoài cửa xe. Cát Thành Phong nhất thời hơi căng thẳng, đến lúc đó cũng đừng xảy ra chuyện gì nha. Xe đi rất chậm, nhưng chậm như thế nào thì cũng sẽ đến nơi. Khi mà xe dừng ở cửa dạ khúc, Cát Thành Phong vẫn là nghĩ có nên lấy lý do Ân Thiên Thiên vẫn là chưa quay lại để mà khuyên cô bé trở về. Nhưng mà không ngờ bọn họ vừa đến thì xe của Cảnh Điệp Uy cũng là đến ngay sau đó. Trong nháy mắt, Cát Thành Phong có một loại cảm giác đang đối đầu trước họng súng. Ân Thiên Thiên từ trên xe bước xuống, sau đó tùy ý mặc một chiếc áo khoác bằng nhung, nhìn qua ung dung quý phái, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, bức người. Vừa mới giữ vững thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, cách đó không xa, đang đi về phía cô. Trong thoáng chốc, cơ thể của Ân Thiên Thiên cứng đờ, ngay cả Cảnh Nghiêm Uy cũng hơi sững sờ. Sao Cảnh Nhan Hi lại xuất hiện ở đây? Đứa bé nho nhỏ mặc cái áo bông hình hoa nhí, chân đi dài đi tuyết màu hạt cát, tóc dài mượt mà, được buộc đuôi ngựa ở phía sau, trông vô cùng hoạt bát. Cảnh Nhan Hi mím môi ngừng thở, căng thẳng siết chặt dây của túi đeo chéo ở trước ngực mình, chậm rãi đi về phía Ân Thiên Thiên. Dì ơi, nhà dì có thiếu trẻ con không? Con bán mình cho dì có được không? Một câu nói trẻ con lập tức khiến cho người khác dở khóc dở cười. Cát Thành Phong càng không thể nề mặt mà cười ra thành tiếng. Ánh mắt của Cảnh Nghiêm Uy mang theo một chút nguy hiểm nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Cảnh Nhan Hi chu miệng cúi đầu không dám nhìn mọi người. Bé không biết liệu Ân Thiên Thiên có thích mình hay không, cũng không biết cô có chấp nhận mình hay không. Bé rất sợ, sợ Ân Thiên Thiên không cần bé, sợ Ân Thiên Thiên không thích bé, nên đến tiếng mẹ cũng không dám gọi. Tâm tư của trẻ nhỏ vô cùng mẫn cảm. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, trong hốc mắt đều là nước mắt. Vì sao bé lại gọi cô là gì? Là không quen biết cô sao? Hay là căm ghét cô? Cô không biết đáp án nhưng mà cũng không dám tùy tiện mở miệng bảo bé gọi mình một tiếng mẹ. Ân Thiên Thiên mãi không nói gì. Cảnh Nhan Hi hơi luống cuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ chờ mong. Dì ơi, thật đấy, con bán mình cho dì có được không ạ? Con còn có thể làm ấm giường cho dì nữa. Bảo mẫu nói khi ngủ, người con rất ấm, ôm vô cùng dễ chịu. Dì cho con về có được không? Lời nói ngây thơ rõ ràng, nghe rất buồn cười, nhưng lại khiến cho cô đau lòng. Là sợ hãi thế nào mới khiến cho cô bé không dám gọi một tiếng mẹ, mà dùng cách buồn cười này để ở lại bên cô đây? Mỗi đứa bé ở trên đời đều khao khát tình thương của mẹ. Chúng đều là thiên sứ cực kỳ hồn nhiên, không hề có chút lòng ham muốn công thành lợi lộc, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Yết hầu siết chặt, Ân Thiên Thiên ngồi xổm xuống, làn váy xòe ra ở trên nền tuyết càng thêm rực rỡ, áo choàng ở trên vai trượt xuống một chút cũng không sợ lạnh, chỉ là ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhìn bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Vậy con muốn bán cho dì thế nào? Nhà dì đúng là thiếu một đứa bé." Lời nói khẽ run, trong giọng của Ân Thiên Thiên mang theo vẻ rung động, nhưng mà Cảnh Nhan Hi nhỏ bé lại không bắt kịp điều này. Vừa nghe Ân Thiên Thiên muốn mua mình về là lập tức nở nụ cười sán lạn nói một câu: "Dì, con chỉ cần 27.000, 27.000 thôi." 27.000, giá của một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hai mắt của Ân Thiên Thiên càng thêm sáng ngời. Cô lấy ra 27.000 đưa cho đứa bé, Cảnh Nhan Hi thu lại nụ cười, thận trọng cất vào trong túi mình, không tự chủ nhẹ giọng nói: "Dì, ba nói con được mẹ và ba dùng 27.000 mua về, cho nên là con cũng bán mình với giá 27.000, có phải là rất ngoan hay không ạ?" Ân Thiên Thiên nhìn bé rất lâu không có nói, chỉ có thể sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống với Cảnh Liêm Uy của bé. Mà má lúm đồng tiền ở trên má bé lại khiến cô cảm thấy đây chính là phiên bản của mình. Đột nhiên nhớ tới điều gì, Cảnh Nhan Hi vừa cất tiền vào trong túi, lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, bàn tay nhỏ bé bất giác đưa ra, nắm lấy tay cô rồi nói: "Dì à, dì có thiếu chồng không? Ba con cũng là chủ tịch nghìn tỷ, dì mua con thì con tặng ba có được không? Đây gọi là mua một tặng một, rất là có lời đó ạ." Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên lập tức bật cười, đến Cát Thành Phong ở bên cạnh khóe miệng cũng là hơi co quắp. Có ai ngờ, một ngày cậu ba Cảnh lại trở thành hàng tồn kho, hàng đại hạ giá, hàng tặng. Phải cần con gái mua một tặng một mới bán đi được. Quy ra tiền cũng chỉ là đáng 13.500 đồng. Đúng là rẻ đến mức không tưởng tượng nổi. "Dì, dì muốn không ạ? Ba con được việc lắm. Ba cho con uống sữa rất ngon. Buổi tối nếu sợ ngủ một mình thì ba còn có thể ở bên dì. Có thể đưa dì đi làm, nấu ăn cho dì. Còn có thể ăn rất nhiều đồ ngon nữa ạ." Cảnh Nhan Hi hoàn toàn không hiểu đây là khái niệm gì. Chỉ cảm thấy ý tưởng đột phá, có thể bán mình cho Ân Thiên Thiên thì chắc chắn cũng có thể bán cả ba nữa. Như vậy chẳng phải là gia đình bé sẽ là được đoàn tụ ư? Vì thế bé càng cố gắng hơn. "Dì, ba con thật sự là rất được việc đó ạ. Dì có muốn không?" Ân Thiên Thiên giờ khóc giờ cười, nhìn bé con ở trước mặt, đột nhiên rất tò mò. 5 năm qua rốt cuộc, Cảnh Liêm Uy đã dạy dỗ cô bé như thế nào? Suy nghĩ hiếm thấy như thế này cũng nghĩ ra được, đúng là kỳ công. Mà ở bên cạnh, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy đã là không thể dùng từ đen và thối để mà hình dung. Mặc dù bị bảo bối nhà mình bán đi với cái giá rẻ như vậy, nhưng mà không thể không nói lúc này, anh vẫn là thật sự hy vọng Ân Thiên Thiên đồng ý. Cho dù là anh mất giá cũng không sao. Tâm lý kỳ lạ, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nhẹ giọng hỏi một câu: "Nhưng mà dì chỉ thiếu một đứa bé thôi, thì phải làm sao đây?" Vốn chỉ định trêu Cảnh Nhan Hi thôi, ai ngờ cô bé lại coi là thật. Sợ đến khi đó Ân Thiên Thiên lại vì việc ép mua ép bán của mình mà không cần cô bé nữa. Vì thế vội vàng nói: "Vậy không cần thì thôi, một mình Nhan Hi là đủ rồi." Lập tức mặt Cảnh Liêm Uy hoàn toàn đen lại, vì thể hiện sự tồn tại của chính mình mà vội nói: "Hai người thật sự coi tôi như là không tồn tại hay sao? Cứ như vậy mà bàn bạc về tôi." Ân Thiên Thiên hơi ngước mắt nhìn anh, không nói gì, trong mắt đều là ý cười. Nhưng mà Cảnh Nhan Hi lại không hiểu đó là ý cười hài hước, vội vàng tỏ rõ lập trường của chính mình. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Chú à, chú là ai vậy? Sao lại nói chuyện với chúng tôi? Chú là kẻ buôn người sao?" Câu nói này khiến cho Ân Thiên Thiên phải bật cười ra tiếng, mà Cảnh Liêm Uy lại không nhìn được mà muốn tiến lên kéo Cảnh Nhan Hi về dạy dỗ một trận. "Chú, gọi ai thế?" Ân Thiên Thiên không nỡ, bình thường không nhìn thấy thì thôi, bây giờ lại ở ngay trước mắt cô. Gần như là theo bản năng, cô đưa tay ôm chặt Cảnh Nhan Hi vào lòng, trong đôi mắt đầy vẻ cảnh cáo, nhìn Cảnh Liêm Uy nói: "Cậu ba Cảnh, lẽ nào anh còn định bắt nạt một đứa trẻ?" Lập tức Cảnh Liêm Uy cảm thấy ngọn lửa hừng hực ở trong lòng, sắp thiêu chết anh rồi. hai mẹ con nhà này định cho anh cơ hội rồi lại vứt bỏ anh ư? Cảnh Nhan Hi cười híp mắt ôm cổ Ân Thiên Thiên, cười đến ngọt ngào nhưng lại không dám nhìn ba mình lấy một cái, kéo Ân Thiên Thiên đi vào trong dạ khúc, vừa đi vừa nói. Dì, chúng ta mau vào thôi, Nhan Hi buồn ngủ lắm rồi, con còn muốn làm ấm giường cho dì nữa kìa. Ân Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, mặc cho cô bé kéo mình đi về phía trước, ánh mắt lại không hề nhìn về Cảnh Liêm Uy. Mãi cho tới khi Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên đều biến mất ở đại sảnh dạ khúc, Cảnh Liêm Uy vẫn là đứng ở cửa, chính thở hổn hển từng hơi, đưa tay siết chặt cả vạt của chính mình, tức giận vô cùng nhưng mà lại không thể làm gì. Cá Thành Phong, một tiếng giống giận đã kéo Cá Thành Phong đang định chuồn lập tức quay trở về. Không đợi cậu mở miệng đã nghe Cảnh Liêm Uy nói, ai cho cậu đưa con bé tới, trừ 3 tháng tiền lương, nửa năm tiền thưởng. Nói xong cũng không cho Cá Thành Phong cơ hội giải thích, anh nhấc chân vội vàng đuổi theo, bỏ lại một mình cậu ngơ ngác ở trong gió. Cậu có trêu ghẹo ai rồi, oan uổng có được không nào? Theo Ân Thiên Thiên vào trong dạ khúc, công nhân viên ở đây đều biết Cảnh Nhan Hi. Cũng là chiều nay bọn họ mới biết đến Ân Thiên Thiên, ngạc nhiên mở to mắt nhìn, nhất là khi thấy Cảnh Nhan Hi ngoan ngoãn không tưởng tượng nổi đi bên cạnh cô, tay lớn dắt tay nhỏ, cười vô cùng ngọt ngào. Đi qua đại sảnh, Cảnh Nhan Hi nghiêng đầu nhỏ, cười vô cùng vui vẻ. Ân Thiên Thiên nhìn cô bé, để ý thấy cúc áo của cô bé đã là bung ra, vội vàng ngồi xổm xuống chỉnh cho cô bé, động tác cẩn thận và tỉ mỉ. Cảnh Nhan Hi cũng ngoan, không hề làm loạn, mặc cho cô làm. Đôi mắt nhìn cô cũng híp lại thành một đường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhan Hi. Có lẽ là vì vừa nãy đứng ở ngoài lâu nên là bây giờ mặt bé hơi lạnh. Ân Thiên Thiên lập tức căng thẳng nói, Nhan Hi, con có lạnh không? Con không lạnh. Ngoan ngoãn trả lời, cô bé khẽ lắc đầu. Nhưng mà dù như vậy thì Ân Thiên Thiên vẫn là không yên lòng, vội vàng đưa tay kéo bé, nhanh chân đi về phía thang máy. Mà Cảnh Liêm Uy ở phía sau cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Khi mà thang máy sắp đóng lại thì đã lách mình đi vào trong. Trong thang máy chỉ có một nhà ba người. Cảnh Nhan Hi rụt cổ đứng ở cách xa Cảnh Liêm Uy. Toàn thân anh vẫn là lộ ra hơi thở tức giận. Nhưng Ân Thiên Thiên lại không hề để ý. Sau khi mà đi vào, cô vội vàng ngồi xổm xuống. Dùng bàn tay cũng được coi là ấm áp của mình, sưởi ấm cho khuôn mặt Cảnh Nhan Hi. Bây giờ lại sờ bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, mới phát hiện tay bé cũng lạnh lạnh. Nhan Hi, con thật sự không lạnh hay sao? Tay cũng đã đông cứng rồi này. Từ đầu đến cuối, trong mắt của Ân Thiên Thiên đều không có sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy. Cô chỉ lo lắng cho con gái của mình mà hoàn toàn bỏ quên anh mất rồi. Lát nữa vào phòng tắm tắm nước ấm luôn, đừng có để bị cảm lạnh. Vâng, gật mạnh đầu, Cảnh Nhan Hi trả lời dứt khoát. Đuôi lông mày trao lại, Cảnh Liêm Uy hận đến nghiến răng. Có ai lại không biết công chúa nhỏ nhà họ Cảnh ghét nhất là tắm rửa, bây giờ lại trả lời dứt khoát như thế. Bình thường là ai phải trăm ngàn lần dỗ dành mới chịu đi hả? Vừa định lên tiếng thì cửa thang máy lại rất không nể mặt mà mở ra. Ân Thiên Thiên đưa tay dắt Cảnh Nhan Hi ra ngoài rồi đi thẳng về phòng mình. Cảnh Liêm Uy vẫn là đứng ở phía sau, sắc mặt trầm đến đáng sợ. Rầm, một tiếng âm thanh vang dội, theo đó là tiếng tít tít nói lên tiếng cửa ở phía trước đóng lại. Cảnh Liêm Uy đứng ở cửa tức đến mức suýt chút nữa thì đập cửa xông vào. Hai người họ thật sự hoàn toàn phớt lờ anh, cố gắng đè nén lửa giận. Cảnh Liêm Uy lấy điện thoại gọi cho Cát Thành Phong, bảo cậu lập tức mang thẻ phòng lên cho anh. Cát Thành Phong nhận được lệnh, sợ hãi suýt thì run chân, nhốt Cảnh Liêm Uy ở bên ngoài. Ân Thiên Thiên cũng thật là gan to bằng trời. Cửa vừa mở, Cảnh Liêm Uy trở tay đóng cửa rồi phẫn nộ đi vào, nhưng lại vì cảnh tượng trước mặt mà nửa giận nửa tức tiêu tan hết, chỉ đứng ở tại chỗ ngây ngốc nhìn hai mẹ con, trong lòng ấm áp. Ân Thiên Thiên chỉ cởi áo choàng ở trên người xuống, lúc này cô đang mặc lễ phục màu đỏ, đứng ở trên thảm nhung mềm mại. Trong lòng đã là mở máy sưởi nên là cũng không cảm thấy lạnh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, thậm chí còn có thể nhìn thấy khói mù lợn lờ bốc lên. Trong phòng ngập tràn hơi thở của hai mẹ con. Cảnh Nhan Hi được Ân Thiên Thiên bế lên giường, cô ngồi xổm xuống cởi đôi giày tuyết, đang đi cộm chân bé. Đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, phát hiện vẫn là còn lạnh cóng như băng thì lập tức nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng nói. Nhan Hi, người con đã đông cứng rồi, sao không nói cho gì? Con có biết như vậy rất có thể sẽ bị ốm hay không? Nếu như con bị ốm thì phải làm sao đây? Cảnh Nhan Hi không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc cho Ân Thiên Thiên làm gì mình. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, nhìn cô đầy vẻ kìm nén. Đây chính là cảm giác có mẹ sao? Mẹ của bé hơi hung dữ nhưng mà rất đẹp, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mẹ quan tâm bé, tuy lời nói không dễ nghe, nhưng mà lại đầy vẻ quan tâm. Trước đây ở trường học, bé đã thấy mẹ của các bạn nhỏ, nhưng mà không thấy ai xinh đẹp như mẹ mình, cũng không có ai yêu thương mẹ như bé của mẹ. Khóe mắt hơi ươn ướt, cả Nhan Hi lại kìm nén, không nói cũng không khóc. Cô chỉ nhìn, quật cường mà đáng yêu. Ân Thiên Thiên sợ cảnh Nhan Hi ốm, cởi giày xong thì lập tức bế bé, đứng ở trên giường bắt đầu cởi quần áo cho bé, cởi từng chiếc vô cùng cẩn thận. Cởi xong chiếc cuối cùng, cô đưa tay, quấn lấy khăn tắm thật dày, quấn chặt lấy người bé, rồi bế vào trong phòng tắm. Còn nhẹ giọng nói, sau này phải nhớ, nếu lạnh thì nói ra. Đừng có không nói gì, đến lúc lại bị ốm thì phải làm sao? Cảnh Nhan Hi chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không có dám cất lời. Bé sợ, sợ mình nói ra sẽ là bật khóc, sau đó Ân Thiên Thiên sẽ là không thích bé nữa. Mẹ của bé thật sự là rất tốt, bé muốn ở bên mẹ mãi mãi. Cảnh Liêm Uy cứ vậy đứng ở ngoài cửa phòng tắm, nhìn hai bóng dáng ở bên trong, trầm mặc không nói, mắt phượng khẽ đảo quanh, nhìn căn phòng lộn xộn ở trước mặt, khóe miệng không nhịn được mà hơi dương lên. Áo choàng của cô bé tùy ý vứt ở trên đất, ngay cả giày cao gót cũng đây một chiếc, kia một chiếc. Nhưng mà quần áo của Cảnh Nhan Hi lại được đặt gọn gàng ngăn nắp. Trên giường cũng đã để chừa một vị trí cho bé. Lúc này ở đó có một chú gấu bông nho nhỏ ấm áp nằm chờ sẵn. Bé vừa ra là có thể chui vào trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp. Mỗi một chi tiết nhỏ, mặc dù vội vàng nhưng lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Anh khom lưng nhặt áo choàng của Ân Thiên Thiên lên treo lên trên giá, rồi lại cất chiếc giày cao gót của cô vào trong tủ giày. Cảnh Liêm Uy đưa tay mở tủ quần áo của cô, tiện tay lấy một bộ quần áo ngủ của mình ra rồi khoan thai mặc vào. Âu phục tinh tế rơi xuống đất, đầy vẻ xa hoa. Trong căn phòng tắm, thi thoảng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của vợ và con gái mình. Chưa bao giờ anh được trải qua khoảnh khắc như vậy, Cảnh Liêm Uy cảm thấy cuộc đời mình lại tươi đẹp đến vậy. Vợ hiền con thơ, anh còn hy vọng xa vời gì nữa đây? Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên tắm rửa sạch sẽ cho Cảnh Nhan Hi xong, cô cũng gần như là ướt đẫm, chơi đùa rất lâu, bây giờ cũng đã muộn. Đồng hồ sinh học của Cảnh Nhan Hi bắt đầu làm rộn. Cảnh Liêm Uy bước vào, bế cô bé từ trong tay của Ân Thiên Thiên, hơi sững sờ một lát rồi tiếp tục sấy khô tóc cho con, thay đồ ngủ mà Cát Thành Phong mang tới cho bé. Làm xong hết thảy, Cảnh Liêm Uy bế con bé lên giường đi ngủ. Váy đỏ trên người Ân Thiên Thiên đã sớm ướt đẫm, cô vội vàng chạy đi tắm, thuận tiện cũng tránh đi ánh mắt nóng rực của Cảnh Liêm Uy, gương mặt đỏ hồng. Cảnh Liêm Uy vẫn là không giận, anh an tĩnh ngồi đọc báo chờ Ân Thiên Thiên. Không lâu sau, cô đã thay quần áo ngủ và bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cảnh Liêm Uy đứng dậy định đi vào phòng tắm, khi anh đang đi ngang qua người của Ân Thiên Thiên, cô lại nhẹ giọng nói một câu, cậu Ba Cảnh, anh tám ở chỗ tôi có phải là không hay lắm hay không? Người đàn ông vừa nói vừa cảm thấy thế giới hoàn mỹ, giờ đây lại cảm thấy thế giới tối tăm đến thế. Cũng cứng đờ quay người, quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, chỉ thấy cặp mắt trong veo của cô. Ân Thiên Thiên, tối nay em còn dám trêu chọc anh nữa. Em có tin bây giờ anh lập tức làm em hay không? Lời nói vô cùng uy hiếp. Cảnh Liêm Uy cắn răng nghiến lợi nói, ngay cả thần sắc cũng lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Trong thoáng chốc, dũng khí vừa mới lấy lại của Ân Thiên Thiên đã bị rút sạch. Cô sợ rồi. Cô chỉ là muốn đuổi anh đi thôi mà. Nhưng mà bây giờ xem ra cô đã là nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông này chắc chắn sẽ là không đi. Khẽ mím môi, Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ không dám lên tiếng. Trong đầu lướt qua một vài hình ảnh. Hình như là hôm nay cô thật sự đã trêu chọc anh có phần quá đáng. Được rồi, là lỗi của cô. Đuôi lông mày trao lại. Bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy vòng lại, đứng ở sau lưng của Ân Thiên Thiên, ánh mắt rơi ở trên vành tai trắng mịn của cô. Thế nào, có muốn thử lời nói là thật hay giả không? Dường như là trong nháy mắt, vành tai của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, đến cổ cũng trở nên ửng hồng. Ân Thiên Thiên không chút do dự, nhấc chân muốn tránh xa người đàn ông ở phía sau, nhưng mà còn chưa đi được một bước thì đã bị người ta túm lại và hôn xuống. Đôi môi này, người này, sự tương tư này, 5 năm trời. 5 năm của cô, 5 năm của anh. Giữa hai người đều có tình cảm lưu luyến sâu sắc. Thời gian trôi qua như là đang ủ rượu. Càng lâu càng nồng đậm. Thời gian là vạn năng. Có lúc lại luôn đi ngược hướng. Ví dụ như là tình cảm giữa họ. Hôn xong, Cảnh Liêm Uy đưa ngón tay có phần thô ráp của mình vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà ánh mắt lại xuyên qua cánh môi mỏng đỏ hồng của cô không biết trôi dạt đến phương nào. Mãi cho đến khi anh nhẹ giọng lên tiếng, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của anh. Bên tai vang lên tiếng anh nói, Ân Thiên Thiên, chúng ta cho nhau thời gian, cho em cũng là cho anh. Nhưng em biết đấy, tính kiên nhẫn của anh là không tốt lắm. Nói không chừng khi nào đó, đã là dùng hết rồi. Lời nói thốt ra, Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên ngước mắt, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Cảnh Lâm Uy lại chỉ để cho cô một ánh mắt, một ý tứ sâu xa. Đưa tay nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng, xoay người đi vào trong phòng tắm. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, khóe miệng vẫn là không kìm được, khẽ dương lên. Câu nói này của Cảnh Lâm Uy không đầu không đuôi, nhưng mà cô vẫn là hiểu ý anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 72 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như là like, chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.